Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1567, đại hôn. Góc truyện audio.com. Mặt trăng trở về vị trí cũ. Lúc buổi tối, mọi người cuối cùng là có thể chứng kiến trên đỉnh đầu minh nguyệt. Thừa dịp ánh trăng, Lục Thần về tới chính mình biệt thự. Lục Thần, có muốn hay không ta cùng ngươi? Dù sao loại sự tình này ta vẫn có một ít kinh nghiệm. Mục Long nói rằng, Lục Thần khinh bỉ nhìn thoáng qua Mục Long. Cái gia hỏa này đến bây giờ còn không có giải quyết Phượng Vũ. Cư nhiên không biết xấu hổ nói như vậy. Coi như hết, hay là ta tự mình giải quyết a? Sư phụ khẳng định không thành vấn đề. Diệp Phàm nói rất khẳng định nói. Sư phụ, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Đứng ở trước biệt thự do dự một chút. Lục Thần lấy hết dũng khí. Đi tới, đẩy cửa một cái. Trong phòng khách ngồi mười mấy mỹ nữ. Làm những mỹ nữ này quay đầu nhìn về phía trước cửa thời điểm. Lục Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Nơi này nữ nhân khí chất bất đồng. Nhưng từng cái đều có thể nói là tuyệt phẩm mỹ nữ. Vóc người khí chất dung mạo. Có thể nói hoàn mỹ. Những nữ nhân này hai ngày này nương nhờ Lục Thần trong nhà. Cư nhiên cũng hỗn thục. Lục Thần đi tìm mặt trăng thời điểm. Thì đã lẫn vào rất quen. Kỳ thực, giữa các nàng, đại bộ phận nguyên bản là có rất nhiều đồng thời xuất hiện. Chỉ là quan hệ bề ngoài như có chút phức tạp. Lãnh Nhu cùng Phong Linh Tử là Cuồng Lãng, Cửu Nhi, Lăng Sương, Trấn Quốc Yên Nhiên cùng với các nàng đi rất gần. Lạc Giao nguyên lai là Đông Nhạc Quốc Giao Đế, cũng cùng Cuồng Lãng, Cửu Nhi, Lăng Sương các nàng chung sống thật lâu. Sau lại đi Lục Trọng Thiên, ở Thần Ma Tiên Viện tu luyện, bị trao đổi đến Phượng Lai Thánh Viện, lại cùng Lê Vi, Thiên Hình Nhi quen biết. Linh Lung cùng Cửu Nhi ở Cửu Trọng Thiên sống chung nhiều năm. Sớm đã dường như tỉ muội. Mộc Sinh từng trợ giúp Linh Lung thoát ly vạn giới mê cung. Lại biếu tặng công pháp. Cái này tầng tầng quan hệ. Làm cho những nữ nhân này dường như là tìm được tri kỷ. Trò chuyện hừng hực. Dĩ nhiên không ai chú ý Lục Thần đã đứng ở trước cửa. Cốt Mị tỉ tỉ. Người nên tới sớm một chút. Cửu Nhi giận dữ nói rằng, hai ngày trước chúng ta đều thương lượng xong, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy rồi. Chính là, nhất định phải cho chúng ta một cái trả lời thuyết phục. Cốt Mì có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói rằng, Lục Thần ca ca dường như không thích ta. Ta là vong linh tộc, phía trước có một đoạn thời gian rất dài. Lục Thần ca ca chứng kiến ta bản thể. Quảng cáo, không sao, Mộc Sinh mỉm cười, vong linh tộc làm sao vậy, ta thụ yêu đâu, không nên xem thường nam nhân năng lực tiếp nhận, Cốt Mị cũng tới, hơn nữa nghe ý của các nàng, vẫn là các nàng bảo nàng tới, Lục Thần đầu óc ông trực hưởng, 12 cái, Lục Y Y bưng nước trà đi đến, các vị tìm muội uống nước a, Cửu Nhi kéo qua Lục Y Y. Lục tỷ tỷ ngươi cũng đừng bận rộn. Hiện tại ngươi đã không phải là Lục Thần ca ca chiến sủng. Ngươi cũng muốn học được tranh thủ hạnh phúc của mình. Này cũng đã cửu trọng thiên. Nếu như lần này Lục Thần ca ca sẽ không lại cho chúng ta một cái công đạo. Không biết phải chờ tới khi nào. Tiểu Lục. Các nàng vì sao ở kích động Tiểu Lục? Nói, Tiểu Lục theo chính mình cái này bao lâu? Không có nàng bên người. Mình quả thật không có thói quen. Lục Y Y hiện tại có bản thể. Cũng sẽ không thử Lục Thần chiến sủng. Ngược lại là cũng có thể suy nghĩ. Thế nhưng, Tiểu Mẫn là con gái của mình. Tiểu Mẫn gọi Tiểu Lục tỷ tỷ. Cái này bối phận có phải hay không có điểm loạn. Lục Thần không nói tiếng nào đứng ở cửa. Một cái đầu có hai cái đại. Xem Tiểu Lục không hề có ý định cự tuyệt. Đó chính là 13 cái. Lục Thần đột nhiên có chút hối hận. Nếu như tất cả đều cưới. Trong lòng hắn âm thầm quên đi một món nợ. Một tuần 7 ngày. Một ngày 2 cái. Chính mình một tuần chỉ có thể nghỉ ngơi nửa ngày. Một tháng chỉ có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Một năm 365 thiên, chỉ có thể nghỉ ngơi 24 ngày. Bất chi bất giác, Lục Thần cái trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Nhưng cái này còn không là then chốt. Những nữ nhân này vẫn còn ở kích động người nhiều hơn gia nhập vào. Đây mới là kinh khủng nhất. Bọc của các nàng dung tính cách bên ngoài tốt. Cảnh giới mà nói, nơi này có tu tiên giả, cũng có tiên tôn thần minh. Phong linh tử ở chỗ này là thực lực yếu nhất. Thế nhưng những người khác cũng không có đối nàng vài phần kính trọng. Cùng nàng vừa nói vừa cười. Từ chủng tộc mà nói, càng là ngũ hoa bát môn. Nhân tộc, vong linh, thiên hồ, thụ yêu, linh quỷ, Lãnh Nhu thở dài một hơi. Bọn tỉ muội chỉ chớp mắt đã gần trăm năm. Tất cả mọi người đợi lâu như vậy. Mấy năm nay nhất định đều qua được không dễ dàng đâu. Những lời này nhất thời làm cho những nữ nhân này sinh ra mãnh liệt cộng minh. Chúng nữ trong mắt mơ hồ ngấn lệ thiểm thước. Thích Lục Thần, cũng là nhất kiện bất hạnh sự tình. Hắn có phải đi cửu trọng thiên lý do, nhưng lại khóc những nữ nhân này, đau khổ truy đuổi. Lại chỉ có thể phát hiện mình cùng Lục Thần chênh lệch càng ngày càng xa. Có thể chính là bởi vì các nàng đều hiểu rất rõ loại này chờ đợi thống khổ. Mới đưa lẫn nhau coi là chi kỷ. Lạc Dao cắn răng một cái. Hung hăng nói rằng, sở dĩ, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy rồi. Khái khái, ta cũng không còn dự định chạy. Trước cửa đột nhiên một thanh âm vang lên. Đám người vội vàng nhìn về phía trước cửa. Phát hiện các nàng vẫn chờ đợi người. Đang đứng ở cửa, Lục Thần thở dài một hơi. Đã đi tới, ánh mắt của hắn từng cái rơi vào những thứ này mỹ nữ tuyệt thế trên người. Trăm năm trôi qua, hắn còn nhớ rõ cùng các nàng mỗi một đoạn cố sự. Cửu trọng thiên sự tình đã kết thúc, ta cũng nên dừng lại. Lục Thần mỉm cười, nếu như các ngươi không ngại, cái kia, ta cưới ngươi nhóm, mặc dù mệt một điểm, nhưng nơi này mỗi người đều đáng giá Lục Thần quý trọng. Cửu Nhi sáng ngời hai tròng mắt hạ xuống nước mắt trong suốt, khóc không thành tiếng. Ngươi biết chúng ta chờ ngươi những lời này đợi bao lâu sao? Quảng cáo, 3 ngày sau, Lục Thần đại hôn. Bởi vì Lục Thần có rất nhiều bằng hữu vẫn còn ở ngũ trọng thiên, Lục Thần đem tiệc cưới địa điểm đặt ở địa cầu. Tin tức vừa ra tới, nhất thời toàn cầu bạo tạc. Lục Thần có ý tứ là, tiệc cưới đơn giản làm một cái thì tốt rồi. Xin mời một ít quan hệ tương đối khá bằng hữu. Nhưng mà, tiệc cưới cùng ngày, toàn bộ Giang thành phố kém chút bạo. Hơn 1.000 đài truyền hình bị che ở tiệc cưới hiện trường bên ngoài. Nhưng mà bọn họ nhưng vẫn là điên cuồng bá báo lấy hiện trường hình ảnh. Các vị khán giả, mọi người thấy sau lưng sân bãi chính là cuồng thần tổ chức hôn lễ địa phương. Giang thành phố tuy là vẫn một mảnh phế tích, thế nhưng náo nhiệt tiệc cưới hiện trường là một nơi đầy bình thiêm nồng nặc không khí vui mừng. Có người nói tổng cộng chỉ có 400 người lấy được cuồng thần thiệp mời. Thế nhưng hiện nay theo ta đài nhận được tin tức, địa cầu vài cái truyền tống trận từ 3 ngày trước liền không có đình chỉ quá vận chuyển. Nhóm lớn người đang ở chạy tới địa cầu. Không biết cả ngày nay có ai sẽ có hạnh tham gia cuồng thần hôn lễ. Mọi người thấy tân nương đang ở tiếp khách. Cái này 13 vị tân nương thực sự là quá đẹp. Cho tới bây giờ, còn không nhìn thấy cuồng thần bản thân. Hiện tại cao lầu đều không tồn tại. Tửu lầu sang trọng tự nhiên cũng mất. Lục Thần tiệc cưới chỉ là tìm một khối bao la khu vực. Mang lên cái bàn chén đũa. Ngược lại có chút giống như là nông thôn bách gia tiệc rượu. Thiên Cơ một mặt lắc đầu. Một mặt xếp đặt chén đũa. Nhìn phi thường náo nhiệt hiện trường. Thiên Cơ thở dài một tiếng. Lục Thần tên kia đều kết hôn rồi hả? Nói, chính mình cư nhiên hiện tại đang ở Lục Thần tiệc cưới hỗ trợ. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi a, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu Lương,